Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chương 482, Lý Chính phỏng đoán. Đại Tần năm thứ nhất cũng là gió dục mây vần một năm. Tần Hoàng đắp áp thiên địa, khiến tứ phương thần phục. Hạng Vũ, Lữ Bố chờ đại tướng trấn áp tứ phương. Thừa tướng, Phòng Huyền Linh chờ triều đình quan viên quản lý thiên hạ. Đại Tần Tân Lịch tháng 3 khoa cử chế độ mở ra. Đại Tần Tân Lịch tháng 9 giáo dục bắt buộc học viện thành lập. Đại Tần Tân Lịch tháng 12, tông môn bảng xếp hạng, học viện bảng xếp hạng cũng hoàn thành. Tất cả tông môn tại Hạng Vũ cùng Lữ Bố, Mã Siêu các tướng lãnh tác động phía dưới ào ào hưởng ứng. Tông môn bảng xếp hạng vừa tới cửu phẩm cùng sở hữu hơn ngàn môn phái nhiều. Những môn phái kia đều là đi qua triều đình khảo hạch mà lên. Một số cướp bóc đốt giết, phẩm hạnh không đoan môn phái, đặc biệt là đã từng đại nhật hoàng triều môn phái nhiều nhất, đều bị Hoa Hạ tướng lãnh ào ào diệt môn. Mà trong đó học viện bảng xếp hạng cũng đi ra, đứng đầu nhất bốn đại học viện đều rơi tại Cửu Châu bên trong. Còn có một cái đặc biệt nhất hoàng triều học viện, theo Đại Tần hoàng triều những thứ này đại động tác an ổn chấp hành về sau. Lý Chính lại bắt đầu đối dân sinh, giao thông tiện lợi bắt đầu chế định chính sách, theo giáo dục bắt buộc thông dụng. Hiện tại Đại Tần hoàng triều dân tâm sở hướng, cơ bản cũng sẽ không có địa phương cản trở. Mà trong hoàng cung, đã từng trong bóng tối đầu nhập vào Lý Chính Lý Nguyên trở thành tông nhân phủ tông lệnh. Giờ phút này Lý Nguyên cùng lưu tại Đại Tần tứ tổ cùng nhau đi vào ngự thư phòng phiền Lý Chính. Đã không chỉ một lần hai lần, cái kia chính là nạp phi. Bây giờ Lý Chính trong hoàng cung hoàng hậu, hoàng phi tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Mộ Dung Liên Tiết cùng thượng quan Mộ Hoàng hai vị mà. Thôi, tam cung lục viện 72 phi tần, chỉ ít đến một nửa đi. Bởi vậy thân là tông nhân phủ tông lệnh Lý Nguyên, một mực đem Lý Chính nạp phi vì hạng nhất đại sự. Trước đó đã tới qua mấy lần, Lý Chính tùy ý đem hắn đuổi đi. Lần này học thông minh, kéo lên tứ tổ cùng một chỗ khuyên Lý Chính nạp phi. Tốt nhất 32 châu mỗi châu đều tuyển ra một tên phi tử. Trong ngự thư phòng, Lý Chính bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt cung kính Lý Nguyên. Bên cạnh tứ tổ gương mặt hy vọng, trong hoàng cung tự nhiên muốn hoàng cung quy định. Lý Chính không có khả năng đẩy ra lật. Tại tứ tổ xem ra Tần Hoàng võ đạo thiên phú kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu có thể nhiều sinh một số con nối dõi, khai chi tán diệp, những hoàng tử kia võ đạo thiên phú nhất định hết sức kinh người. Không phải Lý Chính không muốn nạp phi, thật sự là Lý Chính chướng mắt, lại thêm Lý Chính theo hiện đại mà đến. Nạp một cái không có tình cảm phi tử còn không bằng không nạp. Lý Chính nhìn lấy hai người chờ đợi ánh mắt, nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi cảm thấy trẫm là một cái như thế nào người? Lý Nguyên cùng tứ tổ liếc nhau đều là tán dương. Bệ hạ hùng tài đại lược, anh minh thần võ. Lý Chính một mặt tán đồng nói. Các ngươi nói như trẫm dạng này người, há lại tùy tiện một vị nữ tử liền có thể nhập trẫm hậu cung sao? Huống chi trẫm hiện tại đột phá chí tôn cảnh, chỉ ít hưởng thụ 3000 năm thời gian còn rất dài. Gấp cái gì? Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên cùng tứ tổ liếc nhau. Tựa hồ bệ hạ nói đúng, tuy nhiên tuyển ra tới phi tử tự nhiên tuyệt sắc yêu nhiêu, thông tuệ phi phàm, nhưng tựa hồ cũng không xứng với bệ hạ. Lý Chính nhìn lấy hai người có chút buông lỏng biểu lộ. Lập tức nói, huống chi, trẫm đã biết thế giới bên ngoài. Nữ tử chỉ sẽ ảnh hưởng trẫm đối ngoại chinh chiến tốc độ. So với thiên thu vĩ nghiệp, chỉ là phi tử đáng là gì? Tứ tổ hai con mắt sáng lên. Mà Lý Nguyên thì hưng phấn nghĩ đến ngoại vực những cô gái kia có lẽ có người có thể xứng với bệ hạ. Tăng thêm bệ hạ hiện tại hiển nhiên không muốn nạp phi. Chính mình không có khả năng lại một mà ba cưỡng cầu. Nói nhiều rồi gây bệ hạ không cao hứng, vậy liền không dễ làm. Lý Chính thấy hai người sau khi rời đi, suy tư từ thứ tin tức truyền đến. Từ khi Lý Chính nhìn thấy Viêm Vực tình huống để Viêm Vực loạn sau khi đứng lên, thả ba vị nhân kiệt đi vào, đặc biệt cho từ thứ một cái có thể khóa vực liên hệ chính mình thông tin ngọc bội. Mà liền tại hôm qua từ thứ chuyển đến một cái vô cùng kỳ quái tin tức. Một cái vô cùng người kỳ quái. Viêm Thiên Tứ. Theo từ thứ quan sát cái này, Viêm Thiên Tứ tựa hồ hiểu rất rõ từ thứ. Hoàng Trung, Ngụy Duyên ba người. Không, tựa hồ hắn đối viêm vực một số cường giả hiểu rất rõ. Đầu tiên là một năm trước đặc biệt tại thành nào đó chờ đến Hoàng Trung. Sau đó lại đặc biệt tìm được từ thứ. Phải biết Hoàng Trung, từ thứ mới xuất hiện viêm vực không lâu. Cái này Viêm Thiên Tứ làm sao lại rõ ràng như vậy Hoàng Trung cùng từ thứ thực lực. Giống như hắn đối Hoàng Trung cùng từ thứ đặc biệt có lòng tin. Càng quan trọng hơn là Viêm Thiên Tứ liệu sự như thần. Mặc kệ là đúng một số cường giả mời chào, vẫn là đối hoàng triều bên trong chuyện trọng đại 10 phần hiểu rõ. Cái này khiến Viêm Thiên Tứ đã qua một năm uy danh xa sóng. Mời chào cường giả rất nhiều. Hồng nhan chi kỷ tương đương không ít. Tại giải quyết đại viêm hoàng triều mấy món chuyện trọng đại về sau. Trở thành đại viêm hoàng triều nhân vật hết sức quan trọng. Tăng thêm phụ thân của hắn Viêm Vô Giác tại viêm môn quan ngăn trở năm đại vương triều một năm lâu. Tiến công, danh vọng ép thẳng tới đại viêm hoàng đế. Bởi vậy cẩn thận từ thứ 10 phần nghi hoặc. Sợ cái này Viêm Thiên Tứ sẽ phá hư kế hoạch tương lai. Bởi vì đặc địa này đến đây cáo chi Lý Chính. Lý Chính nhìn lấy từ thứ truyền tới liên quan tới Viêm Thiên Tứ tin tức. Nội tâm có chút ngưng trọng. Bởi vì cái này Viêm Thiên Tứ đủ loại dấu hiệu cho thấy rất giống một vị trọng sinh người. Là đại năng bố cục. Không có khả năng. Hẳn là sẽ không là đại năng bố cục. Nếu như là có người bố cục. Không có khả năng còn muốn mời chào từ thứ cùng Hoàng Trung. Xong lại còn có 4 năm sau. Lý Chính liền chuẩn bị phái binh tấn công viêm vực. Đến lúc đó không có khả năng không biết từ thứ cùng Hoàng Trung là người của mình. Đã không phải, vậy thì có chút kỳ diệu. Trọng sinh người, đây chính là dẫn đầu thế giới đãi ngộ. Nói cách khác cái này Viêm Thiên Tứ cũng là viêm vực nhân vật chính. Nói như vậy, cái này Viêm Thiên Tứ hẳn là tại trong vòng 4 năm. Cũng chính là mình Đại Tần còn không có bại lộ tình huống dưới chết rồi. Mà trọng sinh đến một năm trước đó. Lý Chính ánh mắt lộ ra một tia hứng thú cùng một tia ngưng trọng. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Lý Chính một mực khi hiểu được bách vực thế giới về sau. Vẫn luôn muốn một vấn đề. Bách vực đại thế giới. Mỗi cái vực có ý thức sao? Cũng là loại kia thiên đạo. Hoặc là xưng là tự thân bảo hộ ý thức. Như viêm vực có ý thức. Làm như vậy viêm vực nhân vật chính Viêm Thiên Tứ sinh ra. Rất có thể cũng là viêm vực phái tới ngăn cản sở vực Đại Tần Hoàng Triều xâm lấn. Vực cùng vực ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Viêm Thiên Tứ rất có thể là viêm vực tự thân bảo hộ ý thức đản sinh nhân vật chính. Cái kia vấn đề thì thật nghiêm trọng. Dẫn đầu thế giới loại này không theo lẽ thường đồ vật. Có thể tham khảo vị diện chi tử đại địa ma pháp sư Lưu Tú. Cái này đem đối Đại Tần xâm lấn có rất lớn ẩn tàng nguy cơ. Không chỉ là viêm vực, vẫn còn có càng nhiều vực. Điều này đại biểu như Lý Chính đến đón lấy xâm chiếm các vực. Rất có thể sẽ đứng trước nhiều loại dẫn đầu thế giới. Cái này cũng nói toàn bộ bách vực đại thế giới rất ít đều có khóa vực hoàng triều thống trị suất. Hiện, một cái có thể là không đáng. Còn có một cái khả năng cũng là vực tự mình ý thức bảo hộ. Bất quá vực tự thân bảo hộ ý thức có lẽ vẫn là có nhất định hạn chế. Đầu tiên thân là chí tôn cảnh Lý Chính tiến về viêm vực thời điểm. Cũng không có cảm nhận được cái gì không thoải mái. Mà từ thứ, Hoàng Trung, Ngụy Duyên ba người cũng không có xảy ra vấn đề gì. Bách vực đại thế giới. Đây là một cái đại thế giới. Mà bách vực chỉ bất quá đại thế giới tiểu thế giới. Hẳn là có cùng tồn tại quy tắc tồn tại. Đương nhiên đây cũng chỉ là Lý Chính phỏng đoán. Có phải thật vậy hay không? Còn cần Lý Chính tiến về quan sát Viêm Thiên Tứ mới được. Đến mức sợ, Lý Chính không có không gợn sóng. Chính mình nhiều như vậy nhân kiệt, hơn nữa còn đều sống lại một đời. Từng cái đều là nhân vật chính cấp bậc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.